Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Hắn chỉ có thể mua vong linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Sorairo tặng đậu. Adela Nam Tước cúi đầu suy tư một hồi, hướng về phía nông phu phân phó, mang hắn đi vào. Sau đó, Adela móc ra hộp nhỏ màu đen, bắt đầu kêu gọi tử thần đại nhân. Ngươi thì thế nào? An Bạch Thần che chán. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, hắn còn dự định ở nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Kết quả hắn còn chưa ngủ, Adela Nam Tước điện thoại lại tới. Tử thần đại nhân, Naizo đến tìm ta. Ta biết. An Bạch Thần gật đầu một cái. Xem ra cái này hai đại thương hội bên trong có thể cuối cùng là không có bình tĩnh. Bắt đầu lần thứ hai tiếp xúc, hắn nguyên vốn cho là sẽ là thương hội người thức tỉnh Leonard trước nhất không kiên nhẫn. Không tới trước là Kenta liên minh thương hội Naizo động trước nhất làm. Tử thần đại nhân, ngài nói Naizo đến tìm ta, có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua ta gặp phải ám sát sự việc? Adela Nam Tước hỏi ra con tim nghi ngờ. Hắn đối với chuyện tối ngày hôm qua tình còn cảnh cảnh tại trong lòng. Nhất là bị An Bạch Thần hù dọa qua một lần sau đó, hắn càng cảm giác được mình bây giờ tình cảnh thật ra thì rất nguy hiểm. Giống như là một cái thằng hề ở trên không một mình đi dây thép. Hắn dưới người chính là vách đá, phía sau là một đám tràn đầy ác ý mọi người. Một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Sẽ không, An Bạch Thần lắc đầu nói. Ngươi không cần nhớ quá nhiều. Chờ một chút ta nói gì, ngươi liền nói gì. Có Cốt Ngạo Thiên ở đây, ngươi không cần lo lắng mình vấn đề an toàn. Gan lớn một chút, được, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước vừa nghĩ tới Cốt Ngạo Thiên, trong lòng đột nhiên nhiều quá nhiều cảm giác an toàn. Quán trọ bên ngoài, nông phu mở ra cửa chính của sân, đi ra hướng về phía quán trọ lão bản và bên người Naizo nói. Nhà ta đại nhân để cho ngươi đi vào. Một cái từ nhỏ sống ở sa mạc chỗ sâu nông phu cho dù như thế, nào đi nữa thông minh cơ trí cũng không sẽ hiểu được quá nhiều lễ nghi. Nhất là nông phu căn bản cũng không biết Naizo thân phận chân chính. Hắn chỉ biết là những ngày qua luôn là có chút người ngoài đến tìm nhà mình Nam Tước đại nhân. Phiền không khỏi phiền, nông phu nói ở quán trọ lão bản xem ra hết sức vô lễ. Nhưng ở Naizo xem ra cũng rất bình thường. Hắn hơn nữa xác định Adela sau lưng thân phận không đơn giản. Nếu không tại sao liền bên người hắn người làm cũng như thế kiêu căng đâu. Cảm ơn, Naizo nghĩ tới đây. Hay là đối với nông phu nói một tiếng cảm ơn. Nhưng nông phu không phản ứng hắn. Xoay người liền hướng trong sân đi. Naizo nhanh chóng đi theo. Quán trọ lão bản thở dài. Đây đều là một đám người nào à? Liền Kenta liên minh thương hội phó hội trưởng cũng không coi vào đâu. Từ từ nơi này Adela tiên sinh nhập ở quán trọ bên trong sau đó, nhà mình quán trọ liền không an ổn qua. Bây giờ càng bị hủy đi rối tinh rối mù. Thật không biết lúc nào có thể cầm tên ôn thần này cho đưa đi. Đáng thương quán trọ lão bản trong lòng bi thương bất an. Lê bước chân nặng nề xoay người rời đi tới xử lý trong quán trọ cục diện rối rắm. Adela tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Naizo mới tiến vào gian phòng, liền sang sảng cười to, thái độ phá lệ nhiệt tình. Hắn muốn đi tới ôm chầm Adela. Sạc, một người chiến sĩ vong linh rút ra cốt đao chỉ hắn. Ý không cần nói cũng biết. Adela ngồi ở trên ghế, nghe theo An Bạch Thần mệnh lệnh, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Naizo, yên lặng không nói. Đúng, chính là như vậy. Cầm hắn là một con chó hoang, một cái phạm sai lầm nông phu, không muốn sợ hãi hắn. Adela ánh mắt bình tĩnh, thậm chí mang một ít phiền não và chán ghét. Những ánh mắt này bên trong tâm trạng đều bị Naizo xem ở trong mắt. Naizo lúng túng cười một tiếng. Hắn chà sát tay, dừng bước lại mỉm cười nói. Adela tiên sinh, buổi sáng tốt. Adela lười biếng mở miệng. Nói, ngươi đến tìm ta làm gì? Ta, Nigel muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn câu này lời còn chưa nói hết. Adela tự mình mở miệng. Là nhà ngươi hội trưởng trở về sao? Nigel sững sốt một chút. Lắc đầu, hắn còn chưa có trở lại. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Adela cười lạnh nói. Ngươi lên lần không phải nói ta là các ngươi thương hội người khách quan trọng sao? Trọng yếu đến đủ để cho ngươi hội trưởng buông tha hết thảy sự việc chạy về tiếp đãi ta. Cái này cũng nhiều ít ngày trôi qua. Ngươi ban đầu nói thành ý đâu? Nigel trong lòng không biết làm sao. Nhân vật lớn đều có những thứ này quái tính tình. Hắn hết sức hiểu. Adela tiên sinh, mời ngài nghe ta giải thích. Hội trưởng đại nhân quả thật đã ở đuổi trên đường trở về. Nhưng ta muốn ngài có thể cũng biết. Tuyết Chi Lãnh khoảng cách xa thành hết sức xa xôi. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Adela nam tước khoát tay một cái. Nhàn nhạt nói, hắn có hơn tôn kính ta. Liền thật là nhanh muốn gặp được ta. Ta chỉ là một người làm. Xem ở những tiền vàng kia phân thượng, ta nguyện ý ở chờ ngươi nhà hội trưởng hai ngày. Nếu như hắn không xuất hiện nữa, ta sẽ rời đi xa thành. Ta không thể trễ nãi nhà ta đại nhân sự việc. Adela nói xong câu này nói, trong lòng không khỏi được than thở. Tử thần đại nhân chính là tử thần đại nhân, nói cho người một loại thái độ cao cao tại thượng. Có một loại mãnh liệt cả vú lấp miệng em cảm giác. Nào có một người làm thái độ như thế kiêu căng. Vậy sau lưng chủ nhân được cường đại bao nhiêu à? Đúng dịp, Nigel cũng nghĩ như vậy. Hắn trong lòng động một cái. Từ Adela nam tước không nhịn được trong lời nói nghe được một ít thứ. Sau lưng hắn quả nhiên có một cái thế lực thần bí. Hắn lần này tới xa thành quả thật có nhiệm vụ trên người. Nigel trong lòng nhanh chóng suy tính. Rất nhiều lữ nhân tới xa thành là vì chuyện gì tình? Dĩ nhiên là vì làm giao dịch à. Hắn nhất định là tới bán bí thạch. Có lẽ lời đồn đãi cũng không sai. Sau lưng hắn chủ nhân nhất định nắm giữ một cái quặng mỏ. Thậm chí nắm giữ càng cái vật có giá trị. Nếu như có thể cầm chuyện này xử lý xong, có thể ăn cái quặng mỏ này quyền giao dịch. Như vậy tương đương với Kenta Liên minh Thương hội có thể gián tiếp nắm giữ một cái quặng mỏ. Đây tuyệt đối sẽ biên độ lớn nâng cao Kenta Thương hội Liên minh địa vị và thực lực. Có thể để cho Kenta Thương hội Liên minh ở xa thành bên trong đè Thương hội người thức tỉnh một đầu. Thậm chí có thể để cho Kenta Thương hội Liên minh tiến vào toàn bộ đại lục S cao tầng tầm mắt. Bên trong, không có bất kỳ một người nào lãnh địa lãnh chúa và quốc vương sẽ khinh thường ngay ngắn một cái. Cái bí thạch quặng mỏ, đại lục S trước mắt đã khám xét đến bí thạch quặng mỏ quá ít. Nigel trong lòng suy tính, trong thái độ nhưng vẫn cung kính ôn hòa, rất mau trở về đáp. Ta đại biểu Kenta Liên minh Thương hội cảm ơn Adela tiên sinh chờ đợi. Đồng thời vậy cảm thấy hết sức áy náy. Vì biểu đạt phần này áy náy, ta muốn mời Adela tiên sinh tham gia chúng ta thương hội ngày hôm nay cử hành buổi đấu giá. Ta chuẩn bị cao quý nhất phòng riêng, xinh đẹp nhất thị nữ, nhất bảo vật chân quý. Hy vọng Adela tiên sinh có thể hài lòng. Mời ngài cần phải đồng ý, cho chúng ta một cái chiêu đãi bạn tốt cơ hội. Nigel lời tiên sinh hết sức ôn hòa. Adela nam tước thật rất động tâm, nhưng tử thần đại nhân không có mở miệng. Hắn chỉ có thể tiếp tục yên lặng. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Adela trầm mặc một hồi, nhàn nhạt mở miệng, hy vọng ngươi có thể thành thực trả lời ta. Mời Adela tiên sinh yên tâm. Ta nhất định cầm tất cả biết sự việc đều nói cho ngài. Tối ngày hôm qua, là ai tới ám sát ta? Adela nói xong câu này nói. Trong lòng run lên, đây không phải là biến hình thừa nhận những người đó đều là mình giết sao? Kenta Liên minh Thương hội là quản hạt thành vệ quân vài đại thương hội một trong. Xa thành quy củ có một bộ phận là Kenta Liên minh Thương hội tham dự thiết định. Ngay trước mặt của người ta thừa nhận mình là hung thủ. Đây không phải là công khai phá hoại xa thành quy củ. Đánh thành vệ quân mặt sao? Nigel hơi trầm ngâm, hắn yên lặng để cho Adela có chút khẩn trương. Adela tiên sinh, nói thật, ta cũng không biết phía sau màn hung thủ là ai. Không quá ta sẽ toàn lực đuổi giết hung thủ. Cho ngài một câu trả lời. Chúng ta xa thành tuyệt đối không cho phép có người như vậy tồn tại. Chỉ cần ta bắt hung thủ, nhất định cầm hắn giao cho ngài. Nigel diễn cảm nghiêm túc. Hắn nhìn Adela cặp mắt, ánh mắt hết sức chân thành. Ừ, hắn không có truy cứu ta chuyện giết người tình. Xa thành quy củ là vô luận đúng sai. Chỉ cần có ai giết người, tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm trị à? Adela có chút kinh ngạc, hoặc giả là cảm nhận được Adela kinh ngạc. An Bạch Thần nhàn nhạt giải thích, bất kỳ quy tắc chỉ có thể ràng buộc tầng dưới chót người. Mà ngươi là không bị quy tắc chế ước người. Adela không muốn như vậy nhiều. Trực tiếp cầm những lời này nói ra. Bất kỳ quy tắc chỉ có thể ràng buộc tầng dưới chót người. Mà ngươi là không bị quy tắc chế ước người. An Bạch Thần, ngoặc kép. Adela lấy làm cho này là An Bạch Thần muốn hắn mở miệng nói. Nigel nghe được câu này sững sốt một chút. Sau đó rất nhanh cười nói. Đúng vậy. Adela tiên sinh giống vậy cũng không bị xa thành quy tắc chế ước. Kenta Liên minh Thương hội vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngài giúp đỡ ngài. Nigel thanh âm phá lệ kiên. Định, ở xa thành bên trong. Cùng ngài là địch, chính là cùng Kenta Liên minh Thương hội là địch. Ta rất hài lòng ngươi thái độ. Adela nam tước rốt cục thì cười. Nigel mừng rỡ trong lòng. Vậy buổi đấu giá sự việc, mời Adela tiên sinh cho ta một cái biểu đạt hữu nghị cơ hội. Được, Adela gật đầu, nói, ngươi đi bên ngoài chờ ta, được. Nigel hai tay phủ ngực, cúi đầu thi lễ, xoay người rời đi gian phòng. Adela nam tước nhìn Nigel rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, đắng mở miệng cười, tử thần đại nhân. Chúng ta muốn tham gia buổi đấu giá sao? Ta cũng không tiền mua đồ à? Ngươi không cần mua đồ. An Bạch Thần lắc đầu. Tử thần đại nhân ý nghĩa là thuận thế theo hắn thương lượng bí thạch sự việc. Dùng bán đấu giá hình thức để cho bí thạch bán một cái giá cao. Adela nam tước trong lòng động một cái. Không cần, người ta căn bản cũng không muốn những thứ này bí thạch. Hắn mong muốn là ngươi bí thạch quạng mỏ. An Bạch Thần mở miệng cười. Nếu như ngươi chịu cầm quạng mỏ bán cho hắn, hắn phỏng đoán sẽ cho một mình ngươi hài lòng giá cả. Không được không được. Adela nam tước liền vội vàng lắc đầu. Bí thạch quạng mỏ nhưng mà mình duy nhất căn cơ. Hắn còn không có ngu xuẩn đến làm ra loại này giết gà lấy trứng sự việc. Nếu như không có bí thạch quạng mỏ, hắn liền và tử thần đại nhân duy trì kêu gọi giao dịch tư cách cũng không có. Càng đừng đề ra để cho lãnh địa đổi được cường đại lên. Ta cũng sẽ không đồng ý. An Bạch Thần mở miệng cười nói. Ta ban đầu liền không dự định để cho ngươi cầm bí thạch quạng mỏ bán cho hắn. Hắn chỉ có thể từ chúng ta nơi này mua những thứ đồ khác. Thứ gì? Vong linh. An Bạch Thần không chút do dự mở miệng. Bí thạch quạng mỏ là bản tử thần, ai cũng không cướp nổi. Adela nam tước rất nhanh liền thu thập thỏa đáng. Hắn đổi cả người rộng lớn áo choàng, ngược thêm tầng bên trong để hộp đen. Tử thần đại nhân nói sẽ phụng bồi hắn. Cái này làm cho Adela nam tước trong lòng lại cảm động lại tràn đầy cảm giác an toàn. Nigel đã sớm chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa hoa lệ. Adela nam tước đi theo hắn lên xe ngựa. Nhát gan Adela nam tước cố ý mang theo một nửa các chiến sĩ vong linh. Nigel chút nào không ranh giới cuối cùng đáp ứng Adela yêu cầu. Ở trên đường phố phân bố tất cả đại thương hội tai mắt xem ra. Nigel và Adela Nam Tước chuyện trò vui vẻ rời đi quán trò. Kenta Liên minh Thương hội Phó hội trưởng đón đi Adela tiên sinh. Kenlian Liên minh Thương hội đã ra tay. Trừ mấy nhà kia còn có hy vọng ra. Chúng ta đừng có mơ. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sa Thành. Thương hội người thức tỉnh Lenert vậy thời gian đầu tiên nhận được tình báo. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trung niên kỵ sĩ nhìn Lenert, thấp giọng nói, tối ngày hôm qua, Yadeli đại nhân đã mang theo một đội kỵ sĩ tới. Tuy có thể nghe theo chỉ thị, Yadeli là một người cao cấp kỵ sĩ. Hắn xuất lĩnh kỵ sĩ đại đội là quốc vương bệ hạ trực tiếp chia cho thương hội người thức tỉnh trì. Huy quân sự quân đội, đây cũng là thương hội người thức tỉnh lớn nhất võ lực dựa vào. Cao cấp kỵ sĩ thập phần cường đại, chí ít ở toàn bộ vương quốc Makit vô số kỵ sĩ bên trong. Chỉ có 7 tên cao cấp kỵ sĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-init-nối-tins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.